Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 975, tạo hóa đạo tổ thực lực tính toán. Vô tận hư không một nơi cuối, Mạc Hà trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng phía trước hung hãn vùng rơi, Mạc Ngọc Trúc Trượng lên xanh lơ ánh sáng màu đen, diễn hóa trước huyền diệu khó giải thích đạo vận. Như cùng một cây khai thiên ích địa lợi kiếm vậy, hung hãn quất vào chỗ kia vô hình bình phong che trở lên. Chung quanh tính chơ hỗn độn chi khí, ở nơi này xanh lơ ánh sáng màu đen dưới trực tiếp bị phá ra. Thậm chí đều ở đây trong một cái chớp mắt này, trải qua một lần thế giới ra đời và hủy diệt. Nhưng mà, cái này tựa như có thể khai thiên tích địa giống vậy xanh lơ ánh sáng màu đen. Đang đánh đến tầng kia vô hình bình phong che trở lên thời điểm, kết quả lại là bị rất miễn cưỡng đụng nát. Mạc Hà nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng tay, đều cảm giác được một loại rất mạnh lực phản chấn. Quả nhiên rất khó phá vỡ tầng này vô hình bình phong che chở. Mạc Hà nhìn ở mình sau một kích này, vậy một tầng vô hình bình phong che trở lên, tựa hồ là để lại một cái đặc biệt cạn dấu vết. Hơn nữa đang nhanh chóng biến mất. Trong lòng không khỏi như vậy thở dài nói. Ở chân chính động thủ công kích tầng này vô hình bình phong che chở trước, Mạc Hà cũng đã nghĩ đến độ khó sẽ rất lớn. Cho nên hiện tại cũng không bất ngờ. Đối với loại kết quả này, rất tự nhiên liền đón nhận. Dưới so sánh, Thái Nhất lúc ấy công kích cái này vô hình bình phong che chở thời điểm, một kiếm kia uy lực, tựa hồ muốn so với mình mới vừa rồi phát ra nhất kích mạnh một ít. Ít nhất đối phương một kiếm kia lưu lại dấu vết, liền sau mình đánh ra dấu vết phải sâu. Còn như hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, mọi người làm hao mòn cái này một tầng vô hình bình phong che chở thủ đoạn uy lực cũng đều rất mạnh. Nhưng tựa hồ trong đó đại đa số vậy giống vậy kém hơn Thái Nhất một kiếm. Cùng là tạo hóa cảnh giới, tựa hồ phía trước cũng không thấy được đường. Có thể Mạc Hà thấy qua tất cả tạo hóa cảnh giới đạo tổ sau đó, vẫn là rất rõ ràng nhận biết được. Các vị tạo hóa cảnh giới đạo tổ lẫn nhau bây giờ thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Tại tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong, phải nói thực lực mạnh nhất một vị, như vậy không nghi ngờ chút nào, chính là tiên thiên ngũ thái ở giữa Thái Dịch đạo tổ. Mạc Hà và đối phương ở gặp mặt, cộng thêm đối phương một ít biểu hiện, cùng với những người khác đối với hắn thái độ, và hắn theo như lời làm một ít chuyện tình, cũng đủ để tỏ rõ một điểm này. Thái Dịch đạo tổ tựa hồ là tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong, trừ Thái Khải bên ngoài, nhàn nhã nhất một cái. Hắn có thời gian đi tiếp xúc Mạc Hà, mang Mạc Hà biết tất cả tạo hóa đạo tổ. Quá vừa thấy được hắn thời điểm, trên mình hiện ra chiến ý, vậy tỏ rõ liền hắn muốn cùng một trận chiến ý niệm. Mà Thái Dịch đạo tổ nói cho Mạc Hà, Mạc Hà có thể đi tới cái thế giới này, là may mà hắn tiếp đón. Trước Mạc Hà chỉ là lấy được đáp án này là đủ rồi. Có thể khi hiểu được liền vô tận hư không vậy một tầng vô hình bình phong che chở vững chắc sau đó, Mạc Hà liền phát hiện vấn đề trong đó. Cái này một tầng vô hình bình phong che chở kiên cố như vậy, Thái Dịch đạo tổ hắn là dùng thủ đoạn gì có thể đem mình từ nơi này một tầng vô hình bình phong che chở ra, tiếp đón cho tới bây giờ cái thế giới này? Nếu như bào trừ đi vô tận hư không có thể và hỗn độn có liên thông địa phương khả năng này mà nói, vậy cũng chỉ có thể là đối phương có thể ngắn ngủi đánh vỡ tầng kia vô hình bình phong che chở, mới có thể đem mình tiếp đón đi vào. Tiếp tục kéo dài suy nghĩ nói, Thái Dịch đạo tổ thực lực sợ rằng tương đối lợi hại. Hẳn là hôm nay tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong, tu vi và thực lực người mạnh nhất, trừ Thái Dịch đạo tổ ra, tiên thiên ngũ thái những thứ khác bốn vị, thực lực vậy vô cùng mạnh, mặc dù không nhất định có thể so với Thái Nhất đạo tổ. nhưng là so sánh với thái nhất, cũng tuyệt đối sẽ không chút nào kém. Tiên thiên ngũ thái sau đó, tiếp theo thực lực mạnh nhất chắc là thái nhất, làm được gọi là thái nhất kiếm tôn hắn. Tu vi so sánh tiên thiên ngũ thái, có thể là có chút chênh lệch, nhưng hắn lại có thể phát huy ra vượt qua thực lực mình chiến lực. Bằng vào một điểm này, hắn thực lực mới có thể xếp hạng tiên thiên ngũ thái dưới vị thứ nhất. Sau đó chính là Thái Hòa, vị này thành đạo thời gian so thái nhất sớm một ít. Mặc dù chưa chắc là thái nhất đối thủ, nhưng là nàng tu chi đạo, thủ đoạn nhưng vô cùng quỷ dị, sẽ làm người ta khó lòng phòng bị. Mạc Hà lúc ấy ở Thái Dịch đạo tổ dưới sự hướng dẫn, đi gặp Thái và khí thời điểm, may mắn gặp được tay nàng đoạn, đối phương đã đem nguyền rủa cúng tế thuật tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng, hướng về phía vậy đạo không có bất kỳ sinh mạng nào vô hình bình phong che chở, lại cũng có thể thi triển nguyền rủa tới công kích. Thái Huy thủ đoạn cũng có chút kỳ diệu, thành tựu ban đầu yêu tộc đứng đầu đại năng giả, hắn thành đạo thời gian cũng không lâu, thực lực tại tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong hiện tại còn hơi có chút không bằng, nhưng sau này thì nói không chừng. Cuối cùng ánh mắt lại chuyển đến Thái Hư trên mình, trừ Mạc Hà ra, hắn thành đạo thời gian coi như là chậm nhất một cái, nhưng cái này lần thấy hắn, Mạc Hà nhưng cảm thấy Thái Hư so với trước kia thần bí rất nhiều, thực lực có thể còn vượt qua Thái Huy. Lại suy nghĩ một chút đối phương một tầng trời, nơi an trí địa phương và những người khác là hoàn toàn bất đồng, cái này cũng có thể lộ ra một vài vấn đề. Còn như nói không có đến vô tận trong hư không tới Thái Khải, Mạc Hà cảm thấy hắn thực lực chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Dẫu sao làm là ở giữa thiên địa duy nhất một vị mộ đạo thành tựu tạo hóa cảnh giới cường giả, hắn thành đạo tốc độ nhanh, liền liền Mạc Hà đều có chút kém hơn. Hôm nay hắn thực lực chỉ sợ cũng rất khó nói rốt cuộc đến trình độ nào. Mạc Hà đối với các vị tạo hóa cảnh giới cường giả lẫn nhau giữa thực lực, ở trong lòng có một cái đại khái hạng, đồng thời hắn đối với mình thực lực cũng có một cái đại khái phán đoán. Có ở đây không dùng huyền nguyên hồ lô dưới tình huống, Mạc Hà đem mình bây giờ thực lực đại khái xếp hạng thái nhất, Thái Hòa phía sau, mà nếu như vận dụng huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà thực lực chỉ sợ cũng có thể cùng tiên thiên ngũ thái sánh vai, thậm chí vượt qua bọn họ. Từ hắn thành tựu tạo hóa cảnh giới sau đó, có 48 đạo tiên thiên thần cấm huyền nguyên hồ lô, tuyệt đối là một kiện kinh khủng đại sát khí. Dù là tạo hóa cảnh giới cường giả, Mạc Hà cảm thấy chưa chắc vậy gánh nổi huyền nguyên hồ lô uy lực, thậm chí có thể bỏ mạng ở huyền nguyên hồ lô dưới. Mạc Hà hiện tại mới vừa thành tựu tạo hóa cảnh giới không lâu, mặc dù không biết kế tiếp đường nên đi như thế nào, nhưng là thực lực tiến bộ không gian nhưng là rất lớn. Hắn chỉ cần rút ra một ít thời gian, đem mình trước sử dụng những cái kia thủ đoạn thần thông, lấy mình tạo hóa cảnh giới ánh mắt, lần nữa hoàn thiện ưu hóa một chút, thực lực kia là có thể lấy được to lớn tăng trưởng. Đem Mặc Ngọc Trúc Trượng một lần nữa nâng lên, Mặc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài vậy màu xanh trong ánh sáng, huyền diệu khó giải thích đạo vận, so với mới vừa rồi lại xảy ra một ít biến hóa. Thủy mộc chi huyền diệu, sinh tử giới hạn, tất cả đều ẩn chứa ở một kích này bên trong. Mạc Hà bất thình lình về phía trước một chút, Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa chạm tới vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Mà lần này, ở vô hình bình phong che chở lên, đột nhiên bây giờ tạo nên một vòng rung động, hơi chấn động một chút, sau đó ngay tại dừng lại. Ước chừng từ một điểm này mà nói, Mạc Hà một kích này uy lực so với mới vừa rồi mà nói thì phải lớn hơn, mạnh ra không chỉ là một điểm nửa điểm, bởi vì hắn một kích này huyền diệu, không hề chỉ là đơn thuần uy lực, mà là hắn một kích này chính là ở thử nghiệm đánh vỡ một loại thăng bằng, như vậy mà hiện ra uy lực. Bây giờ nhìn lại hiệu quả vô cùng không tệ. Lần nữa thu hồi Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà nhìn lại lần nữa khôi phục vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Đột nhiên bây giờ có chút hiểu vì sao các vị tạo hóa đạo tổ cơ hồ đều canh giữ ở chỗ này, ngoài ra một tầng nguyên nhân, đó chính là cái này một tầng vô hình bình phong che chở vô cùng chịu đựng đánh. Tạo hóa cảnh giới cao thủ, mọi người nếu như ở bên trong thế giới giao thủ, như vậy sinh ra ảnh hưởng, nói là hủy thiên diệt địa vậy tuyệt đối không quá đáng. Cứ việc không có tìm được con đường tiến tới, có thể tạo hóa cường giả, cũng là cần phải tiếp tục tiến bộ. Tất cả loại thủ đoạn thần thông, nếu là có linh cảm nói, cũng cần không ngừng thí nghiệm một chút. Cái này một tầng vô hình bình phong che chở, tuyệt đối chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Ngày đó thấy Thái Nhất kiếm tôn lúc đó, đối phương nơi chém ra một kiếm kia, cảm giác chính là đang luyện kiếm quá nhiều đang công kích. Nghĩ tới đây, Mạc Hà thu hồi Mạc Ngọc Trúc Trượng, mở ra bàn tay mình, ở hắn lòng bàn tay bên trong, rất nhanh liền nổi lên một đoàn lóe lên tam sắc quang mang ba quang thần thủy. Cái này một đoàn ba quang thần thủy xuất hiện ở vô tận trong hư không. Chung quanh những cái kia tràn đầy tính ỉ lại hỗn độn chi khí, bị cái này một đoàn ba quang thần thủy xa xa gạt ra. Thậm chí có một phần chia tính ỉ lại hỗn độn chi khí, đều có chút chịu ảnh hưởng, bắt đầu hướng những thứ khác vật chất thay đổi. Mạc Hà đưa tay đem cái này một đoàn ba quang thần thủy đánh ra, rơi vào vậy một tầng vô hình bình phong che chở lên. Trong nháy mắt, ba quang thần thủy nổ lên, hóa thành tam sắc quang mang, hướng chung quanh hoàn toàn lan tràn đi ra ngoài. Ở tam sắc quang mang bao phủ hạ, vậy một tầng vô hình bình phong che chở bị phác họa ra. Ánh sáng không ngừng lan tràn đi ra ngoài, ở nơi này vô tận trong hư không, hóa thành một cái thật dài băng lụa màu, một mực mấy cái hô hấp thời gian sau đó, tam sắc quang mang lúc này mới biến mất, mà vậy đạo vô hình bình phong che chở vẫn không có bị phá vỡ. Mạc Hà một lần nữa nâng lên tay, ở bàn tay hắn bên trong, một đạo màu xanh ánh sáng không ngừng ngưng tụ, ở vô cùng sức sống bên trong, một viên màu xanh hạt giống xuất hiện, Mạc Hà lại đem nó hướng tầng kia vô hình bình phong che chở đánh. Viên này màu xanh hạt giống bay xuống vậy một tầng vô hình bình phong che chở, ngay sau đó liền đậu ở chỗ đó. Sau đó, màu xanh hạt giống định dung nhập vào vậy một tầng vô hình bình phong che chở bên trong, nhưng là lại tựa hồ không có cách nào dung nhập vào, chỉ có thể ở vậy một tầng vô hình bình phong che chở bề ngoài. Thử mọc rễ nảy mầm, hạt giống bộ rễ rất nhanh xuất hiện, tựa hồ có như ấy một chút xíu hiệu quả, nhưng khoảng cách nảy mầm vẫn còn rất kém xa. Sinh trưởng tốc độ nhìn như vô cùng chậm, thậm chí nếu như không cẩn thận quan sát, cũng chưa chắc có thể thấy rõ cái hạt giống này biến hóa. Mạc Hà nhìn chằm chằm vậy hạt giống nhìn một hồi, không khỏi được ở trong lòng lắc đầu một cái. Mình hai môn thần thông, ở tạo hóa cảnh giới trước, cơ hồ là ít người có thể địch, nhưng mà hiện tại, nhưng cũng không cách nào dung chuyển cái này một tầng vô hình bình phong che chở. Cũng tốt, tiếp theo canh giữ ở chỗ này, vừa vặn có thể đem ta cái này hai môn thần thông lại tiếp tục đào sâu điều nghiên một chút, lấy ta hôm nay tạo hóa cảnh giới tu vi, định có thể để cho cái này hai môn thần thông uy lực vượt qua kiếp trước cái thế giới kia. Chân chính ba quang thần thủy và hoa nở khoảnh khắc thần thông, tu vi đến tạo hóa cảnh giới, đã chạm tới đại đạo, bất kể là cái này đại đạo là thật là giả, Mạc Hà hôm nay đối với đại đạo lĩnh ngộ, có thể nói là đã đắc đạo. Tiếp theo ở chỗ này, vừa vặn tăng lên mình một chút tất cả loại thủ đoạn, cũng coi là không có tìm được bước kế tiếp phương hướng trước.